Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2203, đệ 2202 chương. Vu Lăng Vũ cùng Triệu Thụy Tường đều phát hiện nàng trong nháy mắt tạm dừng. Triệu Thụy Tường kích động nhìn nàng, nói, U Nguyệt tiểu thư là có cái gì phát hiện? Hắn cầm ở trong tay hơn 100 năm đều không có phát hiện. Chẳng lẽ nàng mới vừa chạm vào sẽ có cái gì đó phát hiện? Nếu thật là như thế, nói không chừng nàng có thể hiểu thấu đáo trong đó ảo diệu. Cũng không có, chỉ là cảm giác được có điểm quen thuộc hơi thở thôi. Nhưng là cũng không nhớ tới là ở nơi nào gặp qua. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Nàng lấy quá hộp mở ra, nhìn đến bên trong nằm một cái cổ xưa lệnh bài, cùng bình thường lệnh bài cũng không có cái gì khác biệt, thậm chí càng kém, giống như là ở một khối bình thường thiết khối thượng điêu khắc một cái hỏa tự giống nhau. Nàng đem lệnh bài cầm ở trong tay nhìn nhìn, sau đó thả lại đi, đem lệnh bài thu hồi tới. Không hề không có gì khác thường. Ta còn có một chuyện muốn thỉnh giáo Triệu thành chủ. Nàng nhìn Triệu Thụy Tường. Lúc trước đem Mộ Tư bắt đi người là Hắc Y Nhân. Nhưng là hiện tại Mộ Tư lại cùng Hắc Ám Long về ở bên nhau. Ngươi có biết bọn họ chi gian có cái gì liên hệ sao? Tỷ như Hắc Y Nhân có thể hay không là Hắc Ám Long về ở phía sau thao túng? Hẳn là không phải, Triệu Thụy Tường cự tuyệt nói. Theo ta được biết, Hắc Ám Long về ở chỗ này cũng không có mặt khác thế lực, cho nên ngươi là Hắc Ám Long về người, nơi này là Hắc Ám Long về thế lực phạm vi. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi như vậy giúp Mộ Tư phụ thân, còn đem thánh hỏa lệnh giấu đi, không phải phản bội Hắc Ám Long vệ. Ngươi nghĩ sai rồi, ta cũng không phải Hắc Ám Long vệ người, Triệu Thụy Tường nói. Chỉ là ta vừa lúc biết một chút sự tình mà thôi, hắn không nói tỉ mỉ. Kia chuyện này chính là không tính toán nói. Tư Mã U Nguyệt cũng liền không hỏi lại, chỉ là dặn dò hắn nếu có Mộ Tư tin tức, trước tiên thông chi nàng. Sau đó liền đi rồi. Quản gia đưa bọn họ rời đi. Một người từ bên ngoài đi đến, nhìn đến còn ở trầm tư Triệu Thụy Tường, hỏi, đại ca, thế nào, nàng cầm sao? Chuyện này liên quan đến nàng đồ đệ, nàng sao có thể sẽ không lấy? Triệu Thụy Tường đáp, cầm liền hảo. Cuối cùng là đem cái này phỏng tay khoai lang đưa ra đi. Triệu Thụy Thành ngồi vào hắn bên cạnh, nhìn đến tâm tư của hắn còn không có thu hồi tới, hỏi, đại ca, ngươi suy nghĩ cái gì? Ta suy nghĩ, cái kia đồ vật đối nàng mà nói không nhất định chính là phỏng tay khoai lang. Triệu Thụy Tường còn đang suy nghĩ Tư Mã U Nguyệt ngay lúc đó phản ứng. Nàng dáng vẻ kia, tất nhiên là có cái gì phát hiện mới đúng. Nếu thật là như thế, kia cũng là hắn cơ duyên. Triệu Thụy Thành một chút cũng không thèm để ý. Cho nên ngươi không cần dối rắm, chỉ cần nàng có thể giúp chúng ta vượt qua lần này nguy cơ liền hảo. Cũng là, chúng ta vẫn là hảo hảo ứng đối lần này sự tình đi. Chỉ cần bọn họ không phát hiện những cái đó, đối chúng ta liền sẽ không có ảnh hưởng. Triệu Thụy Tường nói, có Tư Mã U Nguyệt ở chỗ này, chúng ta lại đem thánh hỏa lệnh vứt ra đi, khẳng định sẽ không có lan đến chúng ta. Chúng ta phải hảo hảo xem diễn thì tốt rồi, hy vọng mặt trên người cũng vạn phát hiện một chút, làm chúng ta có thể nhiều một chút thời gian. Lúc này Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ đã rời đi thành chủ phủ. Đối với này hai huynh đệ nói cùng ý đồ cũng không biết. Bất quá, liền tính nàng biết, cũng sẽ không để ý. Bởi vì nàng không còn hắn pháp, Nàng không thể mặc kệ Mộ Tư sinh mệnh. Ngươi ở Thánh Hỏa lệnh thượng cảm ứng được cái gì? Vu Lăng Vũ hỏi. Hỗn độn thế giới hơi thở, Tư Mã U Nguyệt nói. Thực nồng đậm hỗn độn thế giới hơi thở, Thánh Hỏa lệnh thượng có hỗn độn thế giới hơi thở. Không sai, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Ta suy đoán, có thể là ta trên người mang theo hỗn độn thế giới hơi thở, cho nên mới sẽ xúc động nó, cảm ứng được nó. Xem ra này Thánh Hỏa lệnh đích xác có chút thời gian, Vu Lăng Vũ nói. Ít nhất là ở hỗn độn thế giới cùng ngoại giới tương liên thời điểm chế tạo. Chờ ta sau khi trở về hảo hảo nghiên cứu một chút cái này, hảo. Xem những người đó khi nào tìm tới môn đến đây đi, biết bọn họ sẽ đến. Ta này trong lòng cứ yên tâm một ít, chúng ta hồi khách sạn đi, chờ bọn họ trở về. Tư Nguyệt cùng Mạc Tam đã đem nàng làm những cái đó mỹ thực đều ăn, cũng xử lý hảo vào ở. Các ngươi cũng muốn lưu lại. Tư Mã U Nguyệt còn tưởng rằng các nàng cho nàng nói mấy tin tức này sau liền sẽ rời đi đâu. Đương nhiên muốn lưu lại, Tư Nguyệt đi lên ôm nàng vai. Ngươi yên tâm đi, chúng ta lưu lại nơi này cũng sẽ không ảnh hưởng hai người các ngươi ở chung. Ngươi coi như chúng ta không tồn tại hảo, nàng đem ở chung hai chữ cắn đặc biệt trọng. Dẫn tới Tư Mã U Nguyệt tặng nàng một cái xem thường. Các ngươi muốn ở lại cứ ở lại đi, dù sao ta yêu cầu bắt lính. Các ngươi muốn lưu lại liền trên đỉnh đi. Như thế nào, ngươi muốn đánh nhau, ai chọc ngươi nhóm? Lại nói tiếp, các ngươi vừa rồi rời đi là xảy ra chuyện gì? Tư Nguyệt vấn đề vừa hỏi lên liền bla bla liên tiếp. Tư Mã U Nguyệt đem sự tình nói đơn giản, cũng nói đi thành chủ phủ sự tình, còn có Thánh Hỏa lệnh. Tư Nguyệt nghe được Thánh Hỏa lệnh thời điểm, kinh ngạc không được, kêu lên, ngươi thật sự Thánh Hỏa lệnh, mau cho ta nhìn nhìn. Tư Mã U Nguyệt đem Thánh Hỏa lệnh lấy ra tới cho nàng. Nàng nhìn sau kích động mà vỗ Tư Mã U Nguyệt bả vai, nói, thật là Thánh Hỏa lệnh, thật là Thánh Hỏa lệnh. Ngươi biết, Thánh Hỏa lệnh à, lợi hại như vậy đồ vật. Ta đương nhiên biết, Tư Nguyệt kích động nói. Đây chính là có thể hiệu lệnh thế giới Thánh Hỏa lệnh à. Đồ vật là thật vậy chăng? Tư Mã U Nguyệt hỏi nàng. Là, Tư Nguyệt thực khẳng định nói. Ta đã thấy hiện tại bên ngoài truyền lưu Thánh Hỏa lệnh. Cùng cái này lớn lên giống nhau, nhưng là cái này có rất cổ xưa hơi thở, khẳng định là cổ xưa Thánh Hỏa lệnh, bây giờ còn có phòng chế. Cổ xưa Thánh Hỏa lệnh mất tích, liền có người mô phỏng làm một cái, Tư Nguyệt nói. Bất quá cái kia Thánh Hỏa lệnh cũng không phải vô dụng, ở thần vực kêu gọi lực vẫn là rất mạnh. Hiện tại liền ở thế lực cường đại nhất trong tay, chẳng qua có chút người không nhận, bọn họ chỉ nhận cổ xưa Thánh Hỏa lệnh này đó ngươi đều biết. Ngươi ngủ say kia đoạn thời gian chúng ta đến mặt trên đi đi qua, đi theo đại ca bọn họ kiến thức một ít. Tư Nguyệt qua lại lật xem Thánh Hỏa lệnh, tấm tắc cảm thán nói. Không nghĩ tới thứ này thế nhưng xuất hiện ở ngươi nơi này. Nếu là nó xuất thế, về sau không nói được sẽ nhấc lên cái dạng gì sóng gió đâu. Ta xem ngươi giống như thực kích động bộ dáng, ngươi liền không vì ta lo lắng. Ngươi có cái gì hảo lo lắng, liền tính biết thứ này ở ngươi nơi này, lo lắng cũng là người khác. Tư Nguyệt bĩu bĩu môi. Bất quá lại nói tiếp, ngươi cái này hiện tại thật đúng là không thể truyền ra đi. Cổ xưa Thánh Hỏa lệnh xuất hiện, hiện tại Thánh Hỏa lệnh liền biến thành một khối sắt vụn. Mặt trên ngươi khẳng định không làm, đến lúc đó có thể hay không tới đoạt, hoặc là làm ra cái gì chuyện khác, có thể nói sẽ biến thành đoán trước chung sự tình. Lúc này Triệu Thụy Tường lại tới liên hệ nàng. U Nguyệt tiểu thư, Mộ Tư cùng Hắc Ám Long vệ người vào thành. Hết chương.